Thiên hạ vô song, chương 1121, khu vực siêu cường, 2, góc truyện audio.com, lẽ nào đây là do ma pháp hệ thổ của ngươi đạt đến cực hạn mà xuất hiện biến hóa? Có thể dùng loại phương pháp này để tạo ra hiệu quả như sử dụng toàn hệ ma pháp sao? Benson tiên sinh cau mày, cảm thấy kỳ quái nói. Hắn đương nhiên cảm giác được sự biến hóa bên trong, nhưng hắn cũng chỉ biết về những biến hóa này, nhưng hoàn toàn không có cách nào làm được. Ta cũng không biết, Mạnh Hàn lắc đầu, ngay cả bản thân hắn cũng không nói ra được đây cái gì. Hắn chỉ có cảm giác như vậy, giống như mình thật sự phát sinh ra biến hóa. Đương nhiên, hắn không thể thiếu việc bàn luận với Benson tiên sinh một chút về loại biến hóa này. Nghi vấn về phương diện ma pháp không ai có thể rõ ràng hơn so với Benson tiên sinh. Ta cảm giác khu vực này hoàn toàn do ta khống chế. Giống như ta là thần vậy, đây là tình huống gì vậy? Benson tiên sinh cũng không có cách nào đưa ra lời giải thích được. Nhưng hiện tại không cần động thủ, hắn cũng đã biết Mạnh Hàn đã trở nên lợi hại hơn. Điều này cũng hứa hẹn một cảnh giới mà hắn đã tìm kiếm rất nhiều năm qua. Đáng tiếc chính là Benson không có cách nào đạt được, Mạnh Hàn không có cách nào có thể miêu tả cụ thể. Hoặc là cái này có thể gọi là một khu vực, Mạnh Hàn nghĩ tới một từ ngữ đã được nhìn thấy trong tiểu thuyết ở kiếp trước. Giống như một cách thức chính xác để hình dung cảnh giới này. Trong khu vực này, ta làm chủ. Khu vực, đúng vậy, gọi như vậy rất đúng hình tượng. Benson cũng không khỏi đến gật đầu. Từ này miêu tả rất đúng với khu vực mà Mạnh Hàn chế tạo ra. Như vậy, cảnh giới này liền gọi là khu vực. Tony, ngươi nói cho ta biết một chút về cảm nhận trạng thái của ngươi hiện tại, xem tại sao ta không có cách nào đạt được cảnh giới như của ngươi vậy. Benson vừa mở miệng, đã khiến Mạnh Hàn sợ hết hồn. Benson tiên sinh không có cách nào đạt được cảnh giới này sao? Nhưng hắn lập tức kìm chế sự khiếp sợ xuống, sau đó bắt đầu nghiêm túc dùng tinh thần lực cảm ứng trạng thái của Benson tiên sinh. Đến cảnh giới này, hai người cũng đã không có gì phải che giấu với nhau. Benson lại một lần tạo dựng cấu trúc nguyên tố ma pháp kia. Nhưng đến một bước cuối cùng, không biết lại thiếu một chút, sắp thành lại bại. Điều này cũng làm cho Mạnh Hàn trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc là tại sao? Sau khi suy nghĩ kỹ một lúc, Mạnh Hàn rốt cuộc ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt mong chờ của Benson tiên sinh, Mạnh Hàn chậm rãi nói. Benson tiên sinh, đây không phải bởi vì ngài tu luyện ma pháp với nhiều hệ khác nhau chứ? Có lẽ, hệ khác cũng nhất định phải đạt được cảnh giới tương tự, ngài mới có thể làm được. Mạnh Hàn cũng không dám khẳng định, nhưng Benson tiên sinh nghe hắn nói vậy giống như được nhắc nhở, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Cuối cùng ánh mắt hắn sáng lên, giống như nghĩ tới điều gì. Hắn lập tức bắt đầu ngưng tụ nguyên tố hỏa ở phía trước người. Nguyên tố hỏa bắt đầu dựa theo kết cấu nguyên tố của Mạnh Hàn mà phát sinh biến hóa. Nhưng thật bất ngờ chính là, lần này thậm chí chưa làm được một nửa đã thất bại. Benson tiên sinh lập tức đổi thành nguyên tố thủy, kết quả vẫn như thế. Có thể, do nguyên tố không giống nhau nên có kết cấu khác nhau. Mạnh Hàn ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Benson tiên sinh ngơ ngác một chút, sau đó đổi thành nguyên tố hệ phong. Kết quả vẫn như thế, dường như lần này lại bị Mạnh Hàn nói trúng. Lẽ nào ta nhất định phải biết tất cả sắp xếp kết cấu nguyên tố, gồm các hệ ma pháp đã luyện tập đến mức góc truyện audio.com, tận cùng, mới có thể hình thành được khu vực hay sao? Chân mày Benson tiên sinh nhíu lại, cho dù hắn là cao thủ trong long tộc muốn ma pháp toàn hệ đều đạt được hiệu quả như Mạnh Hàn, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Mạnh Hàn rất thông hiểu loại tình cảnh như vậy, dùng tục ngữ của Mạnh Hàn kiếp trước gọi là ham nhiều nhai không nát. Tuy nhiên, hắn sẽ không nói về chuyện này trước mặt Benson tiên sinh. Hắn cũng không muốn khiến một vị cao thủ cấp bậc như Benson phát cuồng sau khi đánh mất hy vọng. Rất nhanh, hắn đã tìm được một đề tài mới để thu hút sự chú ý của Benson tiên sinh. Benson tiên sinh, ta nghĩ tới chủ ý tất tuyệt diệu. Mạnh Hàn đột nhiên trở nên hưng phấn, hướng về phía Benson tiên sinh nói. Quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu cấp 9, có lẽ ta biết nên làm như thế nào rồi. Quyển sách mặt phẳng chiếu từ cấp 1 đến cấp 3 toàn bộ đều sử dụng một lục mang tinh trận. Quyển sách mặt phẳng chiếu từ cấp 4 đến cấp 6 lại biến thành hai lục mang tinh trận xoay tròn chồng chất. Đến quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 7 cấp 8 chính là sắp xếp lục mang tinh trận theo hình dạng tổ ong. Nhưng quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 9 phải có bộ dáng thế nào, Mạnh Hàn vẫn chưa có gì tiến triển. Chỉ dựa vào tăng thêm ma lực quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 có thể nói là không có cực hạn. Benson tiên sinh tự mình tham dự vào quá trình chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 7 cấp 8. Đối với mức độ tiêu hao khổ cực và uy lực thể hiện ra trong đó, hắn đều đã từng chứng kiến. Đồng dạng, đối với quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 9, hắn cũng rất chờ mong. Nghe thấy Mạnh Hàn nói đã có suy nghĩ về cách chế tạo ra quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 9, Benson tiên sinh không nhịn được vui mừng, bất ngờ hỏi. Thật sao, làm một cái ra ta xem thử. Quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 chính là loại có uy lực hủy thiên diệt địa. Vậy khi chế tạo ra quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 9 sẽ tạo ra uy lực như thế nào? Suy nghĩ một chút, Benson tiên sinh liền cảm thấy đặc biệt hưng phấn, hận không thể lập tức liền nhìn thấy vật thực. Tạm thời còn không được, Mạnh Hàn ngẫm nghĩ một hồi, lắc đầu nói. Trước tiên chúng ta cần chuẩn bị một nhóm vật liệu cao cấp. Dừng một chút, Mạnh Hàn lại bổ sung một câu. Có khả năng chúng ta còn cần tiến hành một bước tinh luyện gia cố những vật liệu này sau đó mới có thể sử dụng được. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Ta lập tức đi tìm Harrison. Benson tiên sinh ngẩn ra, ngay sau đó bắt đầu hành động. Nếu nói tới vật liệu cao cấp, chỗ của Harrison chắc chắn có hết. Chỉ cần tìm một mình hắn là đủ rồi. Benson tiên sinh lóe lên một cái rồi biến mất. Mạnh Hàn lại chậm rãi đi về phía các nàng đang chờ đợi hắn ở bên ngoài. Các nàng đang nóng lòng. Khích nghe thấy đã không còn âm thanh nào, bọn họ cũng không dám lại đây kiểm tra, rất sợ ảnh hưởng đến bọn họ. Nhìn thấy thân ảnh Mạnh Hàn nhanh chóng di chuyển về phía bên này, Grace và Eli cũng nhịn không được nữa, trực tiếp xông ra ngoài. Amanda cũng xông qua, Demi Diana và Zoe Julie nhìn nhau, nhưng không ai tiến lên, chỉ đứng nguyên tại chỗ chờ. Ba nàng xông lên ôm thật chặt lấy thân thể Mạnh Hàn, dường như muốn xác nhận Mạnh Hàn là sự thật vậy. Các nàng ôm một hồi lâu vẫn không buông ra. Mạnh Hàn dẫn theo các nàng, cùng trở lại bên xe ngựa. Lúc này ba nàng mới ý tứ buông tay, dù trong lòng không nỡ. Benson tiên sinh đâu? Grace không nhìn thấy bóng dáng của Benson, không nhịn được liền thắc mắc. Cách chương.